trông thấy Trần Nhiễm lấy trường thương ra, Mục Vĩ mỉm cười rồi cầm lấy kiếm Tiềm Long. Thánh khí hạ phẩm cơ à, chậc. Mục Vĩ, ngươi không thể tưởng tượng được nội lực tiềm tàng của núi Huyền Không đâu. Chúng ta nhất định phải có được Cửu Linh Đoạt Thiên Bia. Ngươi làm thế này chỉ là tự tìm đường chết thôi. Ta có tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng phải chết sau ngươi. Mục Vĩ lạnh lùng nói. Mục Vĩ, ta sẽ không bao giờ quên mối thù với núi Huyền Không. Kiếp này ta quyết phải tắm máu môn phái các ngươi. Mối thù. Sau khi nghe Mục Vĩ nói vậy, tới lượt Trần Nhiễm ngẩn người. Núi Huyền Không đã đắc tội với Mục Vĩ khi nào? Các thế lực tiến vào Trung Châu năm xưa là ma tộc, Thất Tinh Môn và Thánh Tước Môn, chứ đâu có liên quan gì đến núi Huyền Không. Cách chương.